xin chào mọi người. Chào mừng mọi người quay lại với kênh Nghe Tôi Kể Chuyện Tình cùng với Nhím Xù. Và ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng tiếp tục cuộc hành trình với cô nàng hồ ly xinh đẹp Tuyết Hoa trên cái chặng đường mà Tuyết Hoa chinh phục được nam thần Hạ Lăng Vân ở trong lòng mình. Thì như các bạn đã biết thì ở phần trước, khi mà Tuyết Hoa sau khi bế quan thì đã tiến giai. Và sau đó thì một cái biến cố nữa đã xảy ra, đó là Thái Hư Huyễn Cảnh đã xuất hiện và cuốn theo nữ chủ, tức là Tuyết Hoa hiện tại đang ở cái nhân vật là nữ thứ ở trong cái câu chuyện mà nàng ấy xuyên không vào. Và cái Lệ Quân Hoa, nhân vật Lệ Quân Hoa lại chính là nữ chính. Và Hạ Lăng Vân Tiên Quân thì vốn dĩ là một trong số những nam sủng trong hậu cung của nàng Lệ Quân Hoa đó, và Tuyết Hoa là tiểu pháo hôi nhảy vào để phá. Và không biết là cái chặng hành trình mà Tuyết Hoa cưa đổ nam thần, đánh ngã được nam thần của mình sẽ như thế nào, thì các bạn sẽ cùng tiếp tục theo dõi ở phần 8 nhé. Phần 8 thì Hạ Lăng Vân Tiên Quân đã để lại Tuyết Hoa ở môn phái của mình và quyết định là đến Đào Hòa Vân để theo dõi tình hình của Thái Hư Huyễn Cảnh, cũng như là theo dõi xem người bạn, người anh em, huynh đệ của mình là Đạo Nguyên sẽ ra ngoài như thế nào. Và cái câu chuyện sẽ diễn biến tiếp như thế nào thì mời các bạn cùng với Nhím Xù lắng nghe phần 8 nhé. Lưu ý là phần 8 rất cute và dễ thương luôn, vì Tuyết Hoa sẽ bỏ nhà đi bụi. Bỏ nhà đi bụi là sao? Bởi vì là nàng nghĩ rất là ngây thơ, mình sẽ đuổi theo được Tiên Quân và ngăn cản cái cuộc gặp gỡ, vừa gặp đã yêu của Tiên Quân với Lệ Quân Hoa. Và nàng ấy làm một cách ngốc nghếch như thế nào thì chúng mình hãy cùng xem chuyện với Nhím Xù, là nghe chuyện với Nhím Xù nhá. Ok, không cảm giảm nữa, mình nghe chuyện thôi các bạn ơi. Nhím Xù xin mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi phần 8 của câu chuyện Xuyên Thành Hồ Ly Truy Đuổi Nam Thần Tiên Quân của tác giả Dịch Ngũ. Các bạn đang lắng nghe chuyện được kể qua giọng đọc của Nhím Xù và phát sóng trên kênh Nghe Tôi Kể Chuyện Tình. Chương 36: Mộng đẹp của tiểu hồ ly. Tuyết Hoa nói không đi chỉ là hờn dỗi. Nàng căn bản không dám rời khỏi Hạ Lăng Vân, nhất là khi Hạ Lăng Vân đi gặp Lệ Quân Hoa. Nàng đi theo hắn tới bên hồ nữ thần, nhìn hắn xuống nước tắm rửa, chờ hắn rửa mặt lên bờ, chân nhún một cái nhảy lên người của hắn. Hạ Lăng Vân kịp thời ôm lấy thân thể của nàng, sủng nịnh xoa xoa bộ lông đã mọc khá dày của nàng, ngồi xổm xuống rửa bốn cái móng vuốt cho nàng, sau đó lại ôm nàng đi về phòng ngủ của Phong Trần Cư. Ngủ đi, ngày mai ta gọi Thanh Bình tới chăm sóc cho ngươi, bằng không ngươi đi theo hắn tới Vô Tâm Cư. Hắn ôm nàng đặt xuống ổ của tiểu hồ ly. Tuyết Hoa dùng móng vuốt cào cào ống tay của hắn, sống chết cũng không chịu buông, kêu lên: không, ta không muốn rời khỏi ngươi. Đây là ổ của ngươi, ở ngay cạnh giường của ta mà. Không, ta muốn ngủ chung với ngươi. Tuyết Hoa cố lấy dũng khí, nâng gương mặt hồ ly lên nói: ta đã tắm rửa sạch sẽ rồi, trên người cũng không có mùi hôi. Ngoại trừ 25 năm bế quan, Hạ Lăng Vân cứ cách 15 ngày lại cho nàng dùng tẩy tủy đan cao cấp. Hơn nữa, bản thân nàng chăm tắm rửa vệ sinh, mùi hồ ly nhạt tới mức ngay cả cái mũi hồ ly tinh của nàng cũng không ngửi thấy nữa. Tiểu gia hỏa là vì hắn nói để nàng ở lại, cho nên trong lòng mới bất an. Hạ Lăng Vân thầm nghĩ, gật đầu nói: được. Nói xong, hắn ôm nàng tới giường của mình, sau đó đặt nàng bên cạnh gối đầu. Tắt ngọn đèn hoa sen, buông rèm giường màu xanh xuống, Hạ Lăng Vân cởi giày lên giường. Linh khí trong cơ thể của ngươi chưa khống chế tốt, cho nên ánh mắt của ngươi lúc tối mới phát ra linh quang. Những linh thú cao cấp sẽ che giấu được linh quang trong mắt, thậm chí tu sĩ cấp thấp cũng không thể phát hiện ra chúng. Hắn vuốt vuốt bộ lông tuyết trắng của nàng mà nói: nhắm mắt lại ngủ đi, nếu không người sẽ ảnh hưởng đến ta. Vâng. Một lần nữa được nằm trên giường của nam thần, tiểu hồ ly dạo dực vui vẻ nói, hai mắt nhắm lại, cuộn tròn thân thể, ngoan ngoãn nằm bên cạnh gối đầu Hạ Lăng Vân,

cố gắng cảm ứng phương thức vận dụng linh lực tuần hoàn trong cơ thể nàng. Hắn rất là tò mò về viên cầu trong đan điền của nàng. Hai con cá xanh đỏ giao nhau kia có nghĩa là cái gì? Có rất nhiều tu sĩ tu luyện vài linh lực, nhưng khi ép vào đan điền đều là màu hỗn hợp. Hắn tu luyện thủy mộc linh lực, trong đan điền linh khí chỉ là màu xanh đậm. Thủy mộc linh khí hỗn hợp, cho nên chỉ cần hắn khống chế không tốt, sẽ xuất hiện tình trạng hỗn loạn linh lực. Tuyết Hoa Thu Công liền quay đầu lại tìm kiếm Hạ Lăng Vân. Thấy hắn đang im lặng nhìn mình, lại nhớ tới trong mộng, hắn cũng từng nhìn mình như vậy, lập tức gương mặt hồng hồng. Tiên quân, đã tu luyện xong từ lúc nào vậy? Bao giờ chúng ta xuất phát? Nàng dò hỏi. May mắn là gương mặt hồ ly của nàng còn có lông bao phủ, Hạ Lăng Vân không thể nào nhận ra gương mặt nàng đang ửng hồng. Hạ Lăng Vân hơi ngừng lại, hỏi. Không phải là ngươi không muốn đi tới đảo Hỏa Vân với ta sao? Hắn đã cho gọi Thanh Bình tới. Ta phải đi. Tuyết Hoa gấp gáp nhảy lên đầu gối của hắn mà kêu lên. Ta không muốn rời xa người. Hạ Lăng Vân vừa nâng tay lên rồi lại buông xuống. Đảo Hỏa Vân quá xa, ta không tiện mang theo ngươi. Ngươi vẫn nên ở lại Thiên Linh Môn tu luyện. Đừng, ta phải đi. Tuyết Hoa lo lắng nhào vào lồng ngực của hắn, oa oa ô ô kêu lên. Sở dĩ nàng kêu tiếng hồ ly bởi vì nàng không muốn nói nhiều, để cho Hạ Lăng Vân hoài nghi tâm tư của nàng phức tạp hơn là linh hồ thông thường. Vừa đặt tiểu hồ ly đang làm loạn trong ngực của mình xuống, Hạ Lăng Vân bình tĩnh đứng dậy, nói với Tuyết Hoa. Ta đến đảo Hỏa Vân sẽ không dành để chăm sóc cho ngươi. Ngươi và ta không có khế ước linh sủng. Ta không thể nào để ngươi tu luyện trong không gian linh sủng. Ta không cần người chăm sóc. Tuyết Hoa vội vàng nói, hai mắt mong ngóng nhìn Hạ Lăng Vân. Về cái phần khế ước linh sủng gì gì đấy, nàng tuyệt đối không thể ký. Nàng không muốn làm linh sủng của hắn. Nàng muốn làm thê tử của hắn. Không được, ta mang theo ngươi sẽ rất bất tiện. Hạ Lăng Vân nhìn dáng vẻ tội nghiệp của nàng. Hắn cố gắng tỏ vẻ lạnh nhạt đi về phía vòng trần cư. Ta phải đi, ta phải đi. Tuyết Hoa mạnh mẽ nhảy lên phía sau lưng của hắn. Cơ thể Hạ Lăng Vân có một chút cứng lại, không tránh mà kệ hai móng vuốt của nàng bám vào vai của mình, sau đó leo lên. Tiền quân ạ, mang ta đi theo với. Tuyết Hoa cầu khẩn mà nói. Lần này hắn đi nhất định sẽ gặp được Lệ Quân Hoa. Gặp được Lệ Quân Hoa sẽ động tâm. Nàng sao có thể yên tâm được. Nàng có chết cũng phải đi theo. Hạ Lăng Vân mặc kệ nàng làm nũng hay cầu xin vẫn là không trả lời. Vẻ mặt bình thản ngồi xuống cạnh bàn bên ngoài phòng khách. Thường Đức bưng một quả trứng trần và mang trộn tới. Thấy tiểu hồ ly ồn ào liền hỏi. Trưởng lão à, Tuyết Hoa kêu cái gì vậy chứ? Phải mang ta đi. Trưởng lão là muốn ra ngoài lại không mang theo Tuyết Hoa sao? Cầm đũa, Hạ Lăng Vân nói. Hôm nay ta phải đi xa một chuyến, không tiện mang nó theo. Ta đã phân phó Thanh Bình tới chỉ đạo Tuyết Hoa tu luyện. Thường Đức có một chút kinh ngạc. Trưởng lão à, ta chưa từng nghe nói chủ nhân nào mang linh sủng theo mà cảm thấy không tiện đâu đấy. Tới chỗ nào không thích hợp để xuất hiện thì chủ nhân sẽ thu linh sủng vào không gian mà. Tuyết Hoa lập tức kêu lên. Ta rất dễ nuôi, ta sẽ ngoan ngoãn, ta sẽ nghe lời. Tiên quân, người nhất định phải mang ta đi với. Vừa kêu, nàng vừa bám lấy chân của hắn, cái đuôi xù ngoe nguẩy. Hạ Lăng Vân bình tĩnh liếc mắt nhìn tiểu hồ ly đang cố gắng tán dương ưu điểm của mình. Thường Đức, Tuyết Hoa không giống như hồ ly bình thường. Tiểu đồ đệ Cảnh Thành Viễn ra ngoài tu luyện đã 25 năm cũng chưa quay về. Cho tới giờ, mọi người trong Thiên Linh Môn vẫn không ai phát hiện Tuyết Hoa không phải là linh sủng của hắn. Dạ. Thường Đức đã sớm biết Tuyết Hoa khác với những linh hồ khác nên không hỏi kỹ. Tuyết Hoa càng lo lắng, cúi đầu oa oa ô ô gọi. Ta thích người, không thích người yêu thích Lệ Quân Hoa. Ngoao, ngoao, không thích, không thích. Hạ Lăng Vân chậm rãi mà ăn, mặc kệ nàng ai oán chu lên. Lúc Thanh Bình bước chân vào Vong Trần Cư, ôm quyền hành lễ với Hạ Lăng Vân. Đệ tử tham kiến sư phụ. Sau đó, quay về phía Thường Đức nói. Thường Đức, sớm. Sáng sớm tốt lành, Lưu Tổ Sư Bá. Thường Đức khom người mà nói. Thiền Linh Môn từ lúc khai phái tới giờ đã có 5-6 ngàn năm lịch sử. Trong môn phái có rất nhiều phân cảnh. Sư phụ của hắn và Thường Đức chỉ là một tam phẩm tu sĩ đạo giai không nổi danh. Lúc sư phụ hết thọ trời, không có người chỉ dạy bọn hắn, nên mới được an bài tới làm người hầu hạ cho trưởng lão. Sau đó còn được trưởng lão dạy bảo. Thường Đức lui về phía sau. Lưu Thanh Bình vội hỏi Hạ Lăng Vân. Sư phụ, người tìm đệ tử có việc. Có liên quan tới Tuyết Hoa. Lần trước, hắn có nói với sư phụ một vài tình huống về hồ ly cái. Bây giờ, thấy dáng vẻ của tiểu hồ ly đang cuộn lại trên bàn, giống như là bị bệnh, nên có một chút giật mình hỏi. Tuyết Hoa không có việc gì. Hạ Lăng Vân nói. Vì sư phải ra ngoài một chuyến, không muốn mang nó theo, nên quyết định để người thay ta dạy bảo nó một thời gian. Hóa ra là bị chủ nhân bỏ rơi, cho nên mới nằm ỉu xìu như vậy. Lưu Thanh Bình lập tức mỉm cười nói. Xin sư phụ yên tâm, con sẽ dạy dỗ Tuyết Hoa thật tốt. Sư phụ từng nói, sau khi Tuyết Hoa biến hóa, sẽ thu nàng làm nữ đệ tử. Ta không muốn. Tuyết Hoa đứng lên hét lớn. Ta chỉ cần tiên quân dạy dỗ. Tiên quân, ta sẽ nghe lời. Người mang ta theo đi. Ý của ta đã quyết, sẽ không thay đổi. Hạ Lăng Vân nghiêm túc nói, đứng dậy dặn dò Lưu Thanh Bình. Tuyết Hoa rất thông minh, rất nhiều chuyện. Người chỉ cần dạy nó một lần đã hiểu. Phòng ngừa nó quên mặt ngươi, ngươi phải thường xuyên chỉ dẫn nó ôn tập. Vâng, sư phụ. Lưu Thanh Bình gật đầu nói. Chuyện ta ra ngoài, người hãy thay ta chuyển lời với Hàn Tu. Nếu có chuyện khẩn cấp, người dùng thiên lý truyền âm tìm ta. Vâng, thưa sư phụ. Thiên lý truyền âm, tên như ý nghĩa, là một pháp khí có thể truyền âm. Tuy nhiên rất quý hiếm, chỉ sử dụng một lần. Nhưng sư phụ và đám đồ đệ bọn họ cùng trưởng môn đều có đá truyền âm để liên hệ lúc khẩn cấp. Sau khi phân phó hết mọi việc, Hạ Lăng Vân rời khỏi chính phòng. Tiên quân, người đừng bỏ lại ta. Tuyết Hoa vội lao ra khỏi phòng, cắn vào trường bào của hắn. Tuyết Hoa, ta đi nhiều lắm là 2 tháng. Người ngoan ngoãn học tập pháp thuật với sư huynh Lưu Thanh Bình. Hạ Lăng Vân cúi đầu dùng sức kéo vạt áo của mình nói với tiểu hồ ly. Vẻ mặt Tuyết Hoa quật cường mà nhìn hắn. Nếu như hắn không mang theo nàng, nàng tuyệt đối không bỏ ra. Hạ Lăng Vân thở dài, ngón tay cái vẽ một cái. Trường bào bị Tuyết Hoa cắn, giống như là bị lưỡi dao sắc bén cắt đứt, rơi xuống. Hả? Tuyết Hoa trợn tròn hai mắt, nhìn Hạ Lăng Vân bay lên trên không trung. Không gian chữ vật quả thật là thần kỳ, không cần hành lý, nói đi là đi. Wow! Tiên quân là đồ xấu xa. Tiên quân, người mang ta đi với. Cầu xin người mang ta đi. Tuyết Hoa thương tâm ngẩng đầu lên mà khóc. Tuyết Hoa, nhiều nhất là 2 tháng ta sẽ trở về. Người hãy ngoan ngoãn tu luyện, tranh thủ sớm ngày biến hóa. Hạ Lăng Vân nói, đột nhiên thân thể biến hóa thành một vòng lam nhạt, bay nhanh về phía đông nam. Chương 38. Tiên quân nhẫn tâm. Hắn bay mất. Trong miệng Tuyết Hoa vẫn là một khóc trường bào bị Hạ Lăng Vân cắt bỏ, ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Trong miệng phát ra âm thanh ô ô trầm thấp. 2 giọt nước mắt đọng trên khóe mắt không kìm được mà tràn mi. Hắn nhẫn tâm vứt bỏ nàng để đi gặp Lệ Quân Hoa kia. Hắn sẽ yêu thương Lệ Quân Hoa. Từ nay về sau, đầu óc mơ mơ màng màng, cùng chung thê tử với kẻ khác. Đừng mà, nàng không thích hắn yêu thương nữ nhân khác đâu. Lệ Quân Hoa thích động vật nhỏ đáng yêu. Nàng cũng không muốn trở thành công cụ để hắn tranh thủ tình cảm. Tuyết Hoa càng nghĩ càng thương tâm, nước mắt cũng không ngăn được mà ào ào chảy xuống, giống như là vòi nước đóng cũng không được. Tuyết Hoa, đừng khóc. Sư phụ yêu thương ngươi nhất, chỉ có lẽ qua vài ngày nữa, người sẽ nhớ tới ngươi, rồi triệu hồi ngươi qua đó thôi. Thấy Tuyết Hoa khóc than khổ sở, Lưu Thanh Bình đành phải an ủi nó. Linh Hồ Mị Nhi cũng từng khóc lóc nỉ non, nhưng chưa bao giờ khóc tới lợi hại như vậy. Tuyết Hoa quay đầu, mặt đầy nước mắt nhìn hắn. Nàng và Hạ Lăng Vân không có khế ước linh sủng, hắn không thể triệu hoán nàng được. Sư phụ cũng thật là nhẫn tâm, làm gì có chuyện không tiện mang theo linh sủng chứ. Tuyết Hoa này, hay là do người bám người quá, sư phụ mới huấn luyện người tự lập một chút. Lưu Thanh Bình trấn an Tuyết Hoa đang vô cùng thương tâm. 25 năm trước, Tuyết Hoa quá bám sư phụ, còn bị sư phụ đuổi ra khỏi vong trần cư, tiến hành huấn luyện dã ngoại. Nhưng mà Tuyết Hoa mới xuất quan được một tháng, sư phụ đã bỏ rơi nó. Thật sự là có một chút nhẫn tâm rồi. Hắn đã bay đi mất, nàng còn có thể làm gì đây? Tuyết Hoa nức nở nghẹn ngào, ủ rũ đem góc trường bào kia thu vào vòng tay chữ vật đeo ở cổ. Nặng nề đi vào trong phòng. Lưu Thanh Bình đi theo phía sau tiểu hồ ly, hắn dò hỏi. Tuyết Hoa, gần đây sư phụ dạy ngươi cái gì? Ngươi nói cho ta biết đi, ta sẽ lên kế hoạch dạy ngươi học tập. Sư phụ đã căn dặn, hắn phải dạy dỗ nàng cho thật tốt. Đứng trong chính phòng, Tuyết Hoa đột nhiên nói. Tiên quân dạy ta pháp thuật, ta muốn giống Phi Vân, giống Hắc Hùng, có thể bay. Người nói sẽ làm cho ta một cây kiếm, còn dạy ta thuật ngự kiếm nữa. Phi Vân là tiên hạc, Hắc Hùng là phi thiên hổ. Ngươi, ngự kiếm sao? Ngươi là hồ ly, học phi hành làm gì chứ? Lưu Thanh Bình kinh ngạc hỏi. Sư phụ không dặn ta chế tạo kiếm nhỏ gì cả. Hắn thích luyện khí. Cái vòng nhỏ trên cổ của Tuyết Hoa, ở dưới là không gian chữ vật, cũng chính là đồ do hắn chế tạo. Tối qua tiên quân mới nhận được thư, sau đó đột nhiên quyết định ra ngoài. Tuyết Hoa nghiêm túc nói ra. Sư phụ đã định dạy người ngự kiếm phi hành. Vậy được, mai ta sẽ khai lò rèn cho người một thanh kiếm thích hợp. 10 ngày, 8 ngày thôi, có thể dạy người khống chế kiếm được rồi. Lưu Thanh Bình nhiệt tình nói. Ngự kiếm phi hành không khó, mấu chốt là pháp trận pháp kiếm cùng với linh lực khống chế đưa vào. Tuyết Hoa là tứ phẩm linh hồ, chỉ cần thuần thục nắm giữ thuật ngự kiếm phi hành 2 canh giờ cũng không thành vấn đề gì cả. Không được, không được, ta muốn học ngay bây giờ. Tuyết Hoa lập tức vận dụng tuyệt kỹ làm nũng, hai chân trước lay lay ống quần của Lưu Thanh Bình, ngửa đầu kêu lên. Hạ Lăng Vân bay rất là nhanh, 8 ngày sau nàng mới đuổi theo, khẳng định là không kịp. Linh sủng có móng vuốt cùng răng nanh, không cần vũ khí, Thiên Linh Môn cũng không có linh sủng dùng pháp khí phi hành đâu. Lưu Thanh Bình hòa nhã giải thích, tu sĩ phi hành không nhất thiết phải dùng pháp kiếm, chỉ là từ thời thượng cổ, tu sĩ nhân loại thích dùng kiếm phi hành, cho nên lúc rèn pháp kiếm cũng sẽ gia tăng thêm pháp trận, dùng để phòng thân, cũng như là để tăng khả năng vận dụng phi kiếm. Đi tìm đi mà, pháp khí trong nhà kho ấy, ngươi đi tìm. Tuyết Hoa ngoe ngoẻ cái đuôi làm nũng. Sủng vật có hình thể nhỏ nhắn so với những động vật lớn hơn, khiến cho người khác yêu thích. Bởi vì linh sủng cũng là hồ ly, cho nên Lưu Thanh Bình không nhịn được mà đồng ý với đề nghị của Tuyết Hoa. Ôm lấy nàng, phi hành tới chánh điện của Thiên Linh Môn. Trong thư phòng cách vách chánh điện, trưởng môn Hàn Tu đang đọc sổ sách một năm trước của Thiên Linh Môn, thấy sư đệ đồng môn ôm tiểu hồ ly Tuyết Trắng đến. Sao Tuyết Hoa lại đồng ý để đệ ôm? Trưởng môn Hàn Tu cười đứng dậy, phân phó đệ tử châm trà cho Lưu Chân Nhân. Hàn sư huynh, sư phụ ta tạm thời đi ra ngoài, 2-3 tháng sau nữa sẽ trở lại. Người để Tuyết Hoa ở lại vong trần cư, còn phân phó đệ mỗi ngày tới chăm sóc nó đấy. Lưu Thanh Bình mỉm cười gật đầu chào hỏi với sư huynh. Sư thúc, đỡ để Tuyết Hoa ở lại sao? Người ra ngoài là vì thư mà Đào Hỏa Vân gửi tới sao? Hàn Tu bình tĩnh hỏi. Một đệ tử của Đào Hỏa Vân tới đưa tin, ở lại một đêm rồi cũng nhanh chóng rời đi rồi. Vâng, sư phụ có việc, phải tới đảo Hỏa Vân gì đó. Trước khi người đi, có dặn đệ dạy pháp thuật cho Tuyết Hoa. Tuyết Hoa nói là học thuật ngự kiếm phi hành. Đệ định tới kho pháp khí của môn phái tìm xem, có cái nào thích hợp cho nó không? Tuyết Hoa học phi hành. Hàn Tu cúi đầu dò xét gương mặt của Tuyết Hoa, thấy hai mắt của nàng ngập nước, cọng lông trên mặt vẫn còn ẩm ướt. Tiểu hồ ly rào hoạt. Hàn Tu cười ha ha mà nói, chủ nhân người để người ở lại, người muốn học bay để đuổi theo người có phải không? Hồng Linh nhà hắn cũng hay đi lừa người khác, nhưng mà nó là vì cái ăn. Lưu Thanh Bình giật mình, gương mặt kiên nghị bỗng đỏ bừng. Việc này... Hắn là một lão đầu tử tới 400 năm tuổi, lại bị một tiểu hồ ly lường gạt. Ta muốn học bay, ta muốn học bay. Bị người khác nhìn thấu, Tuyết Hoa đành phải làm ầm lên. Thanh Bình vỗ nhẹ vào cái đầu nhỏ của nàng. Vẫn là đợi sư phụ về rồi dạy người học thuật phi hành vậy. Hồ ly tuy nhỏ nhưng vẫn là hồ ly, thông minh xảo trá, không thể khinh thường. Ngoan, Tuyết Hoa à, sư thúc quen với việc có người ở bên cạnh rồi. Nói không chừng qua 3 năm ngày sẽ nhớ tới ngươi, sau đó triệu hoán người qua đó. Hàn Tu cười ha hả, sờ sờ vào ngọc bội màu xanh ngọc ở bên hông. Đó chính là pháp khí chữ vật, lấy ra hai quả táo lớn nhỏ đưa cho nàng. Tuyết Hoa, đây là xích đan quả, ta cũng không nỡ cho Hồng Linh ăn đâu. Người hãy cầm lấy, lén ăn đi. Nói xong, hắn còn nháy mắt với Tuyết Hoa. Quả xích đan là đồ tốt. Cảm ơn trưởng môn. Tuyết Hoa nói xong, lập tức duỗi thân mình, để vòng cổ tiếp nhận xích đan quả, sau đó dùng ý niệm thu quả vào trong không gian chữ vật. Chứng kiến nàng thông minh lại đáng yêu như vậy, Hàn Tu cảm khái nói. Đúng là linh sủng do sư thúc nuôi dưỡng. So với Hồng Linh nhà ta còn có ưu tú hơn nhiều. Hắn không biết nếu làm cho Hồng Linh một vòng cổ pháp khí, liệu Hồng Linh có thể sử dụng thuần thục như vậy được không? Sư phụ là thà làm thiếu chứ không có làm ẩu. 600-700 năm không ký khế ước linh sủng, một lần ký lại chính là linh hồ thông minh hiếm thấy như vậy. Lưu Thanh Bình khâm phục nói. Cùng là hồ ly giống cái, nhưng Tuyết Hoa lại thông minh hơn mị nhi nhà hắn nhiều. Hàn Tu cũng nhịn không được, đưa tay vuốt ve bộ lông của Tuyết Hoa. Tuyết Hoa, người hay là cứ trở về vong trần cư tu luyện cho tốt. Đợi sư thúc trở về, nhìn thấy người chăm chỉ như vậy, thì nhất định sẽ vô cùng cao hứng. Tuyết Hoa chán nản, thất vọng, cúi thấp đầu, lỗ tai cụp xuống, cái đuôi cũng vô lực đặt trên cánh tay của Lưu Thanh Bình. Hàn sư huynh à, tâm trạng Tuyết Hoa không tốt rồi, để đệ mang nó đi dạo xung quanh. Sư huynh, đệ không quấy rầy huynh nữa đâu. Đệ không quấy rầy huynh nữa. Lưu Thanh Bình nhìn đống sổ sách trên bàn, lập tức cáo từ. Trưởng môn cần quản lý sự vụ môn phái, hẳn là rất bận rộn. Hàn Tu quả thật rất là bận, hắn còn phải dành thời gian để tu luyện, cũng không giữ Lưu Thanh Bình ở lại, dặn hắn chăm sóc cho linh sủng của trưởng lão thật tốt. Sau đó nhìn bóng dáng của Lưu Thanh Bình và tiểu hồ ly rời khỏi. Ý đồ muốn dùng ngự kiếm phi hành đuổi theo Hạ Lăng Vân đã bị trưởng môn nhìn thấu. Tuyết Hoa phiền não nằm dạp trên tay của Lưu Thanh Bình. Tuyết Hoa, ta nói với người nhé. Lưu Thanh Bình muốn dỗ cho nàng vui vẻ, liền đem những chuyện mà hắn biết về sư phụ nói cho nàng nghe. Mặc dù Tuyết Hoa không lộ vẻ hứng thú, nhưng lỗ tai vẫn dựng thẳng lắng nghe. Sư phụ vì muốn ta nắm giữ pháp thuật biến dị hệ thủy, đã đưa ta đến huấn luyện ở núi băng phía tây bắc Mông Tây Quốc. Không quan tâm ta tới suốt 3 năm đấy. Lưu Thanh Bình nói, nhớ lại năm đó, hắn vẫn là cảm thán không thôi. Vương triều Mông Tây bị sụp đổ cách đây 300 năm, bây giờ thống trị là vương triều Tây Lăng. Tuổi thọ của tu sĩ kéo dài, nhiều năm tu luyện, bên ngoài bất chi bất giác, thế giới đã thay đổi rất nhiều. Đại khái là khoảng 420 năm trước, ta nghe Tam Sư Huynh nói, tứ sư huynh đấu pháp cùng tu sĩ khác, thần chúng tà độc. Sư phụ vì tìm kiếm nguyên liệu quan trọng nhất trong quá trình chế thuốc giải độc là huyết lân thủy xà đảm ở trong mạch nước ngầm sâu nhất ở núi Đông Nam, suýt chút nữa đã chết đuối ở trong đó. tu sĩ am hiểu pháp thuật hệ thủy bị chết đuối trong nước. Đây sẽ là chuyện buồn cười cỡ nào. Có thể khi đó, linh lực của Hạ Lăng Vân bị tổn hao hết, nên suýt chút nữa đã xảy ra chuyện đó. Lưu Thanh Bình nhớ lại, thở dài mà nói. Tuy sư phụ đã giết được rắn nước, lấy được mật rắn, nhưng tứ sư huynh không đợi được tới lúc người trở về, độc phát mà bỏ mình. Cho nên về sau, sư phụ lại càng nghiêm khắc đối với các đồ đệ. Thực lực không được tam phẩm thì không thể xuất sư được. Hạ Lăng Vân có 12 đệ tử, 7 người còn sống. Những người khác đều là do tu vi không đủ, hết thọ trời. Tuyết Hoa à, sư phụ có ý định thu người làm đệ tử. Người đối với người nhất định sẽ nghiêm khắc. Cho nên người nên ngoan ngoãn tu luyện, tranh thủ sớm ngày xuất sư. Lưu Thanh Bình nói, tiểu hồ ly đã có tu vi linh lực tứ phẩm. Sư phụ định khiến nó tu luyện đến mức độ nào mới cho phép xuất sư đây? Tiền quân nhất định rất đau lòng. Tuyết Hoa nói, sống càng lâu, nhìn những người bên cạnh trải qua tử vong, trái tim cũng phải bị tôi luyện ít nhiều. Người tóc bạc tiễn người tóc đen, đương nhiên là sư phụ rất đau lòng rồi. Chỉ là 800 năm qua, trải qua những biến đổi của cuộc sống, thất tình lục dục cũng đã phai nhạt, dù chuyện gì cũng bảo trì tâm trạng bình thản. Nhưng mà Tuyết Hoa à, quả thật sư phụ rất sủng ái ngươi. Khi chúng ta còn bé, người cũng chưa từng sủng ái như vậy đâu. Yêu càng nhiều, hận càng sâu, người cần phải cố gắng, tranh thủ, biến thành hồ tiên ngàn năm, luôn làm bạn với sư phụ đấy. Lưu Thanh Bình nâng tiểu hồ ly lên mặt đối mặt. Người lại là con hồ ly có tư chất rất đặc biệt. Đại sư huynh là lục phẩm, nhị sư huynh là ngũ phẩm đều đang bế quan. Lần trước bọn họ bế quan cũng đã xuất hiện sự thoái hóa rồi. Nếu như lần này không vượt qua được, hai người ấy sẽ già nua mà chết. Được, ta sẽ cố gắng. Tuyết Hoa thận trọng mà đáp. Nàng còn có bàn tay vàng, nếu không tu thành tiên, không bằng mua khối đậu hũ đập đầu vào mà chết cho rồi. Chương 39. Tiểu hồ ly trốn nhà. Tuyết Hoa muốn học thuật ngự kiếm, đuổi theo Hạ Lăng Vân, nhưng mà không được. Bụng đầy phiền muộn, ghé vào trong ổ mà ngủ. Vẫn ở trong phòng của Hạ Lăng Vân, nhưng mà ở đây, mùi của hắn đã phai nhạt. Đoán chừng qua vài ngày nữa sẽ biến mất. Chẳng lẽ đợi hắn mang Lệ Quân Hoa trở về, sau đó coi nàng như là lễ vật tặng cho Lệ Quân Hoa đó sao? Hoặc là hắn theo Lệ Quân Hoa, không trở về nữa, mặc kệ nàng. Tuyết Hoa không cam lòng nghiến răng. Nàng không muốn trở thành công cụ để hắn tranh thủ tình cảm. Nàng càng không muốn hắn quên đi nàng. Nhưng bây giờ, nàng làm gì mới có thể đuổi theo hắn đây? Nằm trong ổ hồ ly, nhưng nàng không ngủ được. Cho dù là nhắm mắt lại, cũng không ngủ được. Đảo Hỏa Vân ở bờ biển Đông Nam. Biển Đông Nam. Biển Đông Nam. Cách đây 100 dặm, đi về phía Tây. Đột nhiên, mắt nàng mở ra. Trong mắt trong đêm tối sáng rực, hai lỗ tai thẳng tắp. Nàng chỉ cần dọc theo bờ sông lớn, nhất định là có thể tới Đông Hải, xuôi về phía Nam. Nàng còn là tứ phẩm linh hồ, ở trên biển không linh hoạt như ở trên bờ. Nhưng mà nàng còn có không gian trữ vật rất lớn. Chỉ cần nàng tích lũy nước, rồi đồ ăn. Nàng nhìn xung quanh một chút, quyết định mang bàn cờ gỗ kia đi. Nó sẽ là thuyền nhỏ cho nàng. Nghĩ tới đây, trong lòng nàng hưng phấn. Thu bàn cờ vào trong không gian chữ vật, rồi chạy ra ngoài. Ra khỏi vòng trần cư, nàng thu chum nước vào trong không gian. Nhìn thấy mấy chậu gỗ rửa mặt, nàng cảm thấy chậu gỗ còn tốt hơn so với bàn cờ rất nhiều, liền lấy bàn cờ ra, thu chậu gỗ vào. Lúc này, ngoại trừ tu sĩ phải canh gác, thì toàn bộ tu sĩ đều đi ngủ. 25 năm trước, Tuyết Hoa cùng đám linh sủng đi chơi đã dạo qua những khu vực cấm địa, nên rất là quen thuộc. Nàng chạy vào phòng bếp Thiên Linh Môn, chỉ cần những đồ nàng nhìn thấy ăn được sẽ thu vào không gian. Sau đó còn thu thêm mấy chum nước ở bên ngoài vào, đồng thời lấy luôn 6-7 chậu gỗ kích cỡ không giống nhau. Đồ ăn trên đường đi nàng sẽ săn bắt thêm, những thứ này chỉ là đồ dùng dự phòng. Mục đích chính của nàng là dùng chứa nước, còn có chậu gỗ làm thuyền. Biển rộng mênh mông, an toàn là quan trọng nhất. Nàng nhất định phải chuẩn bị nhiều chậu. đi tới hồ nữ thần, nàng múc đầy mười mấy vại nước, sau đó thu vào trong không gian. Tuyết Hoa chuẩn bị đầy đủ, đi về phía đông tìm kiếm sông lớn. Nàng phân biệt phương hướng, sau đó thân ảnh nhỏ nhắn đã hoàn toàn biến mất vào trong rừng cây. Sáng sớm hôm sau, đệ tử phòng bếp Thiên Linh Môn phát hiện trong phòng bếp có trộm. Các vại nước to hay là chậu gỗ đều bị trộm mất cả. Bên vòng trần cư, Thường Đức Thường Hưng cũng phát hiện hai vại nước to và bồn rửa mặt bị người ta đánh cắp mất rồi. Trở về phòng tìm kiếm Tiểu Linh Hồ cũng không thấy nàng trong ổ. Không biết nàng đi ra ngoài tu luyện hay là đi săn thú đây. Lúc này, trưởng môn Hàn Tu biết được phòng bếp của môn phái bị mất tới 13, 14 vại nước cùng với 7-8 chậu gỗ đã hoàn toàn sửng sốt rồi. Trộm nào lại trộm vại nước với chậu gỗ chứ? Hồ nữ thần ở trước mặt, vại nước ở Thiên Linh Môn chỉ là đồ dự bị thôi mà. Sau giờ ngọ, Lưu Thanh Bình mang theo một đồ tôn 12 tuổi tiến vào vong trần cư. Hắn cảm thấy Tuyết Hoa còn nhỏ, có lẽ sẽ thích chơi đùa với tiểu hài tử, nên mang theo một tiểu đồ tôn hoạt bát tới chơi với nàng. Biết được nàng ra ngoài chưa về, hắn ngồi bên tảng đá xanh, nơi sư phụ thường luyện công chỉ điểm đồ tôn luyện tập, đồng thời chờ đợi. Nhưng mà đợi đến tối, hắn cũng không nhìn thấy Tuyết Hoa trở về. Bởi vì sư phụ không có ở nhà, nên đi ra ngoài chơi rồi sao? Linh sủng mị nhi của hắn cũng nhiều ngày không trở về, do vậy hắn cũng không để ý, mang đồ tôn trở về, sáng hôm sau sẽ lại tới. Tới ngày thứ ba, Thường Đức Thường Hưng phát hiện ra tiểu hồ ly tới 3 ngày 3 đêm không về, cảm thấy không đúng, vội vàng đi tìm. Không tìm được nên đợi Lưu Thanh Bình tới, cả hai nói với hắn đã tìm xung quanh nhưng mà không thấy tiểu hồ ly. Lúc này Lưu Thanh Bình mới phát giác có gì đó không đúng, nhưng mà hắn không thể giống như sư phụ dùng thần thức tìm kiếm tiểu hồ ly, đành phải đi tìm trưởng môn, nhờ sư huynh sai người cùng Linh Sủng hỗ trợ tìm kiếm tiểu hồ ly. Tìm kiếm một hồi, mọi người cùng Linh Sủng ở Thiên Linh Môn phát hiện ra, không thấy tiểu hồ ly hay là nàng bế quan rồi. Tuyết Hoa sẽ đi đâu chứ? Chẳng lẽ chính nó trộm vại nước và chậu gỗ? Tuyết Hoa còn có thẻ chữ vật. Trưởng môn Hàn Tu suy nghĩ, khẳng định. Tuyết Hoa quá thông minh, có lẽ nó đã tự mình đi tìm chủ nhân rồi. Nghĩ đến Tuyết Hoa muốn học ngự kiếm, hắn do dự một chút nói. Có lẽ nó định đi theo đường thủy về phía đông, cho nên trộm rất nhiều chậu gỗ với vại nước. Chậu gỗ và vại nước có thể làm thuyền nhỏ cơ đấy. Tất cả mọi người đều tặc lưỡi. Linh trí của Tuyết Hoa đã vượt qua cả những đứa nhỏ nhân loại rồi. Tiểu ly thông minh cũng có đôi lúc ngớ ngẩn. Nhớ chủ nhân như vậy, tại sao lại không truyền những tình cảm nhung nhớ tới chủ nhân để chủ nhân triệu hoán qua chứ? Không biết sư thúc có biết Tuyết Hoa ra ngoài tìm người không? Thanh Hoa chân nhân lắc đầu nói. Sư phụ... Lưu Thanh Bình do dự một chút rồi nói. Để hoài nghi, sư phụ không ký khế ước Linh Sủng với Tuyết Hoa đâu. 7-8 tu sĩ thực giai đang nghị sự ở trong đại điện lập tức ngây ngẩn cả người. Tuyết Hoa bám sư thúc trưởng lão như vậy, không có khả năng từ chối trở thành linh sủng của sư thúc. Nếu nó không phải là linh sủng của sư thúc, thì sư thúc sẽ tổn hao tâm huyết như vậy để dạy bảo nó sao? Dùng linh đan cao cấp cho linh thú làm đồ ăn vặt cho nó. 25 năm trước, lúc Tuyết Hoa bế quan, sư phụ đã nhiều lần hỏi thăm Mị Nhi, tiếng kêu của Tuyết Hoa nghĩa là gì? Lưu Thanh Bình nhớ lại. Không có khả năng chủ nhân không rõ tiếng kêu của linh sủng. Trừ phi họ không ký khế ước linh sủng. Các tu sĩ tinh anh nòng cốt của Thiên Linh Môn lập tức mặt nghệt nhìn nhau. Khó trách trưởng lão nói sẽ thu nàng làm đệ tử. Hóa ra Tuyết Hoa không phải là linh sủng của người. Việc này thì gay rồi. Sư thúc của bọn họ không biết rõ tình hình gần đây của Tuyết Hoa, càng không cách nào triệu hoán nàng qua được. Một tứ phẩm linh hồ lại còn chưa có chủ nhân. Hàn Tu nhanh chóng quyết định. Thanh Bình, ngươi lập tức truyền âm cho sư thúc, nói Tuyết Hoa một mình rời khỏi đi tìm người. Thanh Bình, Liên Thành, Vũ Đình, Tiếu Nguyệt, các người mang một ít đệ tử, lập tức khởi hành theo hướng đông nam, tìm dọc ven sông. Tuyết Hoa là đệ tử mà sư thúc nhận định, lại là sủng vật mà sư thúc che chở trong lòng bàn tay. Thiên Linh Môn phải phái người đi tìm. Nàng thông minh, có tiềm lực, tương lai có thể trở thành linh thú thủ hộ Thiên Linh Môn.

nhị lăng tử, tam oa tử, đi lấy chậu gỗ này lại đi. Chậu gỗ cũng phải nhờ người làm hoặc là dùng tiền mua đấy, nhặt được dùng cũng tốt. À, để con đi. Đang chơi đùa trên lưng trâu, một người vội vàng cởi phăng áo, lặn xuống nước, sau đó xuất hiện phía xa, bơi về phía chậu gỗ. Đột nhiên, tốc độ của chậu gỗ nhanh hơn, cao thủ bơi lội trên sông cũng không có đuổi kịp. Mọi người trơ mắt nhìn chậu gỗ, giống như là có người khống chế, nhanh chóng trôi đi, lập tức bàn tán xôn xao. À, gặp quỷ rồi, một chậu gỗ mà thôi, tốc độ trôi còn nhanh hơn cả cá trong nước. Là chậu gỗ thành tinh hả? Chúng ta gặp yêu tinh yêu quái trong truyền thuyết rồi sao? Nói hưu nói vượn, do tốc độ nước nhanh thôi. Ta chỉ thấy cây cối mấy trăm năm trong rừng sẽ biến thành yêu tinh, chứ chưa bao giờ nghe nói chậu gỗ cũng thành tinh mà. Chậu gỗ vượt qua đội tàu, tốc độ của nó lập tức hấp dẫn người trên thuyền. Bọn họ cảm thấy kỳ quái. Nhìn chậu gỗ, lập tức có người đưa gậy trúc ngăn lại, có người lại vung dây thừng tóm lấy chậu gỗ. Tuyết Hoa núp trong bụi cỏ, tầm nhìn bị hạn chế, né tránh hai cây gậy trúc, lại bị người lái thuyền dùng dây thừng lớn tóm lấy, bắt đầu kéo về phía thuyền. Không thể đi tiếp được. Tuyết Hoa lại không thể nào chế tạo lưỡi băng, cắt dây thừng, cũng không muốn người ta phát hiện nàng là hồ ly, khiến mọi người xôn xao. Đành thò người ra khỏi bụi cỏ, lấy một chậu gỗ khác, nhảy vào, thúc đẩy dòng nước tăng tốc độ vượt qua thuyền. Nhìn xem, may mà nàng tính toán trước, trước khi xuất phát đã chuẩn bị rất nhiều chậu gỗ. Ồ, là bạch cầu tinh biến thành chậu gỗ rồi. Cái đuôi to lắm, hẳn là hồ ly tinh, chắc chắn là hồ ly tinh rồi. Lại có thêm một cái chậu gỗ là nó biến ra đấy, nó nhảy vào chậu gỗ mới trôi đi được. Người lái thuyền vội vàng quăng dây quỳ xuống dập đầu. Hổ tiên tha mạng, hổ tiên tha mạng. Hắn lại muốn hổ tiên cưỡi chậu gỗ sao, là không muốn sống. Tuyết Hoa biết rõ nàng xuất hiện sẽ khiến cho người khác kinh hãi, nhưng mà nàng không có cách nào, đành phải đẩy nhanh tốc độ của chậu gỗ rời khỏi khu vực này. Nàng nghĩ tốc độ của mình vượt qua các đội thuyền, người bình thường cũng không thể kịp truyền tin tức, càng không tạo thêm phiền toái cho nàng. Nàng cũng không quan tâm mỗi nơi nàng đi qua khiến cho mọi người xôn xao như thế nào. Một chiếc chậu gỗ lại lướt mạnh theo dòng sông, người kéo thuyền nào cũng hát, theo gió vượt sông chạy ra biển cả, cho nên hướng đi của nàng sẽ không sai. Khát thì nàng uống nước, đói bụng sau khi lên bờ nàng bắt cá hoặc săn bắt trong rừng, mệt mỏi thì nàng trốn vào một chỗ để nghỉ ngơi. Tóm lại, nàng tận dụng khả năng nghỉ ngơi ban ngày, buổi tối nhanh chóng vượt sông. Sách lược của nàng vô cùng chính xác. Vì vậy, ba ngày nay, nàng đã bình an không gặp nguy hiểm. Lại tới một bến thuyền dày đặc, bên bờ là thị trấn lớn. Tuyết Hoa nhìn sắc trời, quyết định đi tiếp. Nàng không biết khi nào mới ra tới cửa biển, lại còn tới bờ biển phía đông, tìm phương hướng của đảo Hỏa Vân. Cho nên rất có thể nàng sẽ không tìm được Hạ Lăng Vân trước khi hắn gặp gỡ Lệ Quân Hoa. Bây giờ, nàng đang nằm trong chậu gỗ, trên người phủ đầy cây cỏ. Tốc độ chậu gỗ vẫn cứ như bình thường, không khác gì mảnh gỗ bị trôi dạt trên sông. Đại khái là xung quanh bến tàu, mọi người bề bộn nhiều việc. Người nơi đây cũng tương đối giàu có, cho nên không có nhiều người để ý tới cái chậu gỗ trôi dạt trên sông. Tuyết Hoa không khiến cho người khác chú ý, nhưng mà cũng vẫn có người gây ra cho nàng phiền toái. Một chậu nước lớn hắt từ trên thuyền xuống, vừa vặn đổ ngay vào chậu gỗ của nàng. Chậu gỗ bị nước tác động, lập tức lật nhào chìm xuống. Tuyết Hoa không để ý tới việc bại lộ thân phận, vội nhảy ra ngoài dùng sức mà bơi. Chó trắng nhỏ, ai nhẫn tâm để nó vào chậu gỗ mà thả xuống nước chứ? Một nữ tử ngạc nhiên kêu lên, sau đó là những nữ tử khác cũng nhao nhao gọi mọi người cứu con chó nhỏ. Là tiểu hồ ly, nó giấu đầu chỉ để lộ đuôi kia. Lập tức có người nhận ra con vật đang bơi kia là hồ ly. Dựng thẳng lỗ tai cảnh giác xung quanh, Tuyết Hoa lập tức bơi về phía bờ. Thời đại này, hồ ly không phải là động vật kỳ lạ quý hiếm. Trước tiên, nàng cứ bơi vào bờ, tìm chỗ trốn đã. Sau đó lấy lại chậu gỗ, tiếp tục đi. Thế tử, đây là một linh hồ. Một giọng nói vang lên khiến Tuyết Hoa cố gắng bơi nhanh hơn, đồng thời sử dụng thủy linh lực tác động vào, khiến nàng nhanh vào bờ. Uống máu linh hồ có thể kéo dài tuổi thọ. Gã đàn ông nhận ra tiểu hồ ly là linh hồ, vội vàng nói. Nhanh, mau bắt lấy nó, máu linh hồ có thể luyện đàn phối dược. Nam tử được gọi là thế tử lập tức nói. Mọi người nhanh đi bắt linh hồ, sẽ có trọng thưởng. Gã tu sĩ nhận ra linh hồ, lập tức ngự kiếm bay về phía Tuyết Hoa. Sau khi tiếp cận Tuyết Hoa, hắn lấy pháp khí ở trong túi càn khôn bên hông vung về phía nàng. Pháp khí to cỡ lòng bàn tay được ném ra lập tức biến thành một cái lưới lớn lấp lánh linh quang màu xanh trùm về phía Tuyết Hoa. Tuyết Hoa ở Thiên Linh Môn đã thấy rất nhiều pháp khí, biết rõ đây chỉ là lưới mây bình thường mà tu sĩ dùng để bắt động vật, không dám chần chừ, nhanh chóng ngẩng đầu phóng ra từng viên cầu lửa về phía cái lưới màu xanh. Lưới mây bình thường đều là dùng dây leo thực vật linh tính làm nguyên liệu để dệt ra, lửa đương nhiên là vật khắc tinh của nó. Lưới mây gặp phải hỏa diễm lập tức bốc cháy. Tuyết Hoa gia tăng tốc độ chạy vào bờ. Nàng nhớ rõ lời của Hạ Lăng Vân từng nói, nếu tinh linh yêu quá chủ động công kích nhân loại lập tức sẽ bị coi là người ích kỷ tà ác, cho nên nếu gặp phải người thực lực yếu hơn mình, nếu có thể nàng không nên tấn công. Tu sĩ kia thấy linh hồ phản ứng nhanh nhẹn, vận dụng linh lực linh hoạt, biết rõ linh hồ này tuy là nhỏ nhưng phẩm giai không thấp, lập tức nói, chúng ta hợp sức mà bắt nó. Hóa ra trên thuyền không chỉ có một gã tù sĩ, bọn hắn cũng tập trung lại bắt linh hồ rồi. Tuyết Hoa lợi dụng sức nước chảy để bơi vào bờ, vẩy sạch nước bên người rồi chui vào trong bụi cỏ. Chỉ là tốc độ nàng nhanh, nhưng so với ngự kiếm của tu sĩ nhân loại thì không bằng. Bốn gã tu sĩ đáp xuống bốn hướng, tay phải cầm pháp kiếm, tay trái cầm pháp khí, tiến tới gần Tuyết Hoa. Gã tu sĩ có râu quai nón mà nói, con này không phải là Tuyết Hồ. Tuyết Hồ không thể phóng ra pháp thuật hệ hỏa. Chẳng lẽ là cáo lông đỏ biến dị, cáo lông đỏ thích hợp luyện liệt diễm đan. Gã trung niên tu sĩ khóe mắt có một chút nếp nhăn nói, trong mắt tràn ngập tham lam. Rõ ràng hắn đã xuất hiện trạng thái lão hóa, nếu như không phải cố ý duy trì thì với tuổi tác này thân thể của hắn đã già yếu rồi. Chính vì vậy nhu cầu cấp bách quán lúc này chính là kéo dài tuổi thọ. Bộ lông tuyết trắng nhìn không tệ, thích hợp tặng cho thanh sư muội. Gã tu sĩ trẻ tuổi đỏ mặt nói, nữ nhân vốn ưa thích những bộ lông thú xinh đẹp, còn linh hồn này không có một chút lông tạp, nếu có thể nuôi tới mùa đông, bộ lông nhất định sẽ vô cùng đẹp. Chờ một chút, trên cổ linh hồ có đeo một cái vòng đó. Gã trung niên tu sĩ ở chính diện Tuyết Hoa đột nhiên dừng bước. Hắn tóc tai bù xù, mặc trường bào màu xám. Đây là linh hồ đã có chủ sao? Ba người khác lập tức ngây ngẩn cả người. Tuyết Hoa bảo trì cảnh giác, tìm lỗ hổng xung quanh vòng vây. Nếu như nàng là một linh hồ phẩm cấp thấp, có lẽ những gã tu sĩ này đã không quan tâm, nhìn thực lực chủ nhân mà buông tha cho nàng. Nếu như nàng mở miệng nói chuyện, máu của linh thú phẩm cấp từ cấp 3 trở lên đều rất trân quý, là nguyên liệu tất yếu để chế tạo ra linh đan trung cấp, cao cấp. Nếu như là linh sủng, không có khả năng chủ nhân nó để nó một mình trong chậu gỗ, trôi giạt trên sông đâu. Đây có thể là một linh hồn nuôi trong nhà, chủ nhân không thích nữa, lại không nỡ giết luyện đan cho nên mới bỏ nó đi. Gã trung niên tu sĩ khoe mắt đầy nếp nhăn nói, mặc kệ, bắt lấy rồi giết chết. Lúc này hắn rất cần máu của linh hồ để luyện chế đan dược. Đúng rồi, nếu như là linh sủng, nếu nó gặp nguy hiểm, chủ nhân nó sẽ biết rồi thu nó vào không gian linh sủng. Đây là một tiểu linh thú đã bị chủ nhân vứt bỏ, thật là tiện nghi cho bọn hắn. Những người khác lập tức kích động nói, bên trên. Bốn người tiếp tục tiếp cận Tuyết Hoa. Vòng vây càng lúc càng nhỏ, Tuyết Hoa biết rõ tốc độ của nàng kém hơn bốn người trong bọn họ, đành phải nói, các ngươi lùi ra sau, ta là linh thú của trưởng lão Thiên Linh Môn Hạ Lăng Vân Tiên Quân, các ngươi không được làm tổn thương ta. Bốn người họ tu vi cũng không bằng nàng, nhưng mà nàng không dám khinh thường, bởi vì tu sĩ nhân loại rất nhiều pháp khí, tinh linh yêu quái tới thất phẩm cũng có thể bị bắt bởi tu sĩ ngũ phẩm đấy. Linh hồ biết nói tiếng người. Bốn người nhanh chóng lùi về phía sau hai bước, tay cầm chặt kiếm bảo vệ lồng ngực của mình. Linh hồ biết nói chuyện đã không phải là loại linh hồ thông thường nữa rồi, chủ nhân của nó tuyệt đối không có khả năng vứt bỏ. Nếu không có nguyên nhân, sao chủ nhân của nó có thể bỏ mặc nó trôi sông chứ? Gã trung niên tu sĩ khoe mắt đầy nếp nhăn vội vàng nói, chúng ta cứ đẩy nhanh tốc độ, giết chết nó lập tức rời đi. Đồng bọn của hắn lập tức lấy pháp khí tung về phía Tuyết Hoa. Máu của tứ phẩm linh hồ sẽ có hiệu quả hơn rất nhiều so với linh hồ cấp thấp, bọn họ không thể buông tha. Tuyết Hoa hét lớn lên một tiếng, sau đó bắt đầu công kích. Ok, vậy là vừa mới lắng nghe xong cái phần 8 rồi phải không nào? Các bạn thấy sao? Phần 8 ok không? Càng lúc càng hay nha. Nhiếm Xu thì đã thu trước một đoạn rồi, một đoạn khá là dài rồi. Nhiếm Xu hiện tại đang thu đến chương thứ gần 60 rồi. Thế nên là mình sẽ cố gắng edit thật là nhanh và làm video thật nhanh để gửi đến các bạn. Hà Nội thì bây giờ đang mưa này. Hôm nay thì Nhím Xù sẽ quay trước, sau đó thì ngày mai mới ghép video. À, đêm nay nó mới ghép video và render nó, thì đến ngày mai Nhím Xù sẽ up phần mới lên. Nhưng mà chả hiểu sao nhá, phần 1, phần 2 của chuyện được lượt view tốt lắm, mà được kiểu các bạn comment rất là nhiều ấy, đến 30 mấy cái comment. Đợt này cả chả để ai comment cho tôi á. Với cả là cái lượt xem, lượt subscribe nó cũng lượt view ấy. Lượt view với lượt thả tim, like ít dã man á. Dỗi không đọc bây giờ. Nói đùa chứ tôi đùa vậy thôi. Tôi biết là mọi người đều bận lắng nghe chuyện, vì là cũng kiểu có một số bạn thì sẽ nghe chuyện trong lúc mình đang thao tác làm việc. Một số bạn thì sẽ dùng chuyện của tôi để có thể chìm vào giấc ngủ dễ dàng hơn. Mà người ta vẫn thích được like, vẫn thích được nghe comment vậy đó. À, và dạo này thì Facebook của Nhím thì cũng có nhiều bạn vào kết bạn ấy. Không biết là các bạn có bị vỡ mộng với Nhím không? Vì trong Facebook của Nhím thì tạp nham tạp phết lù luôn. Nhiều cái nhiều, cái gì cũng nhiều đó. Mà hôm trước cũng có bạn phát hiện ra TikTok của Nhím Xù. Thế là Nhím Xù có fan, có người theo dõi trên mọi mặt trận. Thật ra gọi là fan thì cũng hơi buồn cười, cũng không là fan, chúng mình là những người bạn với nhau. Mình có bạn ở rất rất nhiều mặt trận, từ kênh app radio, app đọc sách cho đến kênh YouTube, trên Facebook, rồi bây giờ trên cả TikTok nữa. Rồi ha. Ok, bây giờ thì chúc mọi người ngủ ngon nhá. Lắng nghe tiếng mưa ngoài kia mà sao mà dễ ngủ thế. Hà Nội thì đã sang thu rồi, nhưng mà chúng mình cũng chẳng được đi thưởng thức cái không khí thu, những cái ngày thu ít ỏi đó, những ngày xe lạnh ít ỏi đó, bởi vì là chúng ta đều đang phải căng mình chống dịch mà. Nhím Xù thì đã đăng ký tiêm mà chưa được đi tiêm đó các bác. Không biết bao giờ tôi được tiêm. Các bác cũng cố gắng lên nha, để mà chúng mình sẽ vượt qua được đại dịch càng sớm càng tốt. Tóc của tôi á, cái tóc bạc của tôi á, giờ nó mọc chân dài ra rồi này. Cái tóc mái này. Đấy, sắp sửa nó che luôn cái mắt rồi. Đây là bây giờ tôi có tóc bạc nè. Các bác thấy không? Ok, tâm sự tí thôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác ở phần 9 của câu chuyện nha. Tôi hưởng dịch nhiều nên bao giờ cổ tôi này, nó mỡ này, ăn nhiều quá mỡ luôn á. Béo. Trời ơi. Nhìn hai cằm này. Có ai như tôi không? Bye bye. Hẹn gặp lại nha.